Thiên giới hoàng hậu. Chương 134. Hai, ánh mắt Thanh Giao trở nên yếu ớt, sắc mặt bao phủ băng hàn, thẳng tắp nhìn An Định Phong, Ngân Hiên đâu? Hắn thế nào, không có gặp chuyện không may chứ? Bẩm chủ tử, hai ngày nay Ngân Hiên vẫn chưa trở về doanh trướng, mặt tướng không biết hắn đã đi đâu. A, Thanh Giao kêu một tiếng, sau đó thì thở dài một hơi, nàng sợ nhất chính là Ngân Hiên trúng độc, nếu hắn không có việc gì, vậy là tốt rồi, nhưng hiện giờ hắn ở nơi nào? Nhất định là tức giận trốn ở chỗ nào rồi. Nàng cũng không truy hỏi tiếp mà chỉ đứng lên, phía sau giường Tiểu Ngư Nhi cũng đã dậy. Đoàn người ra khỏi trúc phòng, chuẩn bị hướng doanh trướng mà đi, cửa phòng sát vách bỗng mở một chút, Thanh Phong đẩy Vô Tình đi ra. Vô Tình nhìn Thanh Giao vẻ mặt gấp gáp lấy làm kỳ quái nhíu mày, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vừa nhìn thấy Vô Tình, Thanh Giao tựa như thấy được hy vọng, rất nhanh đi tới, Vô Tình, trong doanh có các huynh đệ trúng độc, ngươi có thể giúp ta đi xem không? Được. Vô Tình nghĩa bất dung từ gật đầu, Thanh Giao thở dài một hơi, đi tới, đẩy hắn, đi theo phía sau An Định Phong một đường hướng doanh trướng mà đi. An Định Phong quét mắt nhìn Vô Tình công tử một cái, xinh đẹp như trích tiên, thế nhưng lại làm cho hắn cảm giác có chút âm hiểm, là lạ. Bất quá hắn không nói gì, bởi vì nguyên soái tựa hồ cùng người kia giao tình rất tốt, nghe nói đêm hôm qua, Băng Tiêu, lĩnh người ám sát mà hắn một chút cũng không có gì, Băng Tiêu còn bị nguyên soái trách phạt, bọn họ cũng không muốn làm cho nàng tức giận. Huyền Nguyệt quân doanh, ẩn giấu ở trong một cánh rừng rậm rạp, dưới những cây cổ thụ mọc che trời, họ xây dựng rất nhiều trướng bồng, trong rừng tuyết động khó tan, da dày đạp ở phía trên, tạo thành tiếng vang kẻo kẹt, một đường hướng doanh trướng mà đi. An Định Phong trực tiếp đem Thanh Giao đưa vào bên trong một doanh trướng, sáng sớm hôm nay mới xây dựng một tòa doanh trướng, đem mười mấy người trúng độc tách rời khỏi người khác. Thanh Giao cùng Vô Tình vừa đi vào, liền nhìn thấy một bóng lưng cao to, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất vì các tướng sĩ trúng độc kiểm tra, tóc đen như mực thả xuống, chăm chú mà tỉ mỉ, Thanh Giao ngẩn ra, há mồm muốn nói gì đó, thế nhưng cái gì cũng đều nói không được, nhất thời không biết làm sao mở miệng. Vô Tình cũng không chờ người khác bắt chuyện, đi thẳng tới, lôi kéo một binh lính trúng độc kiểm tra rồi đứng dậy. Ngân Hiên nghe được cạnh cửa có động tĩnh, mới ngẩng đầu lên nhìn sang, hắc đồng u ám, nhàn nhạt gật đầu, ngươi đã tới. Ân, Thanh Giao gật đầu, tiến lên một bước đứng ở phía sau hắn, nhìn những binh lính kia, gương mặt đỏ bừng, trên mặt cùng trên cánh tay thỉnh thoảng nổi hồng ban, cả người đều có chút hôn mê, Thanh Giao nhìn bệnh trạng trước mắt, không khỏi nhíu mày, đây là có chuyện gì? Ngân Hiên lắc đầu, hình như trúng độc. Vẫn trầm mặt không nói, Tiểu Ngư Nhi thông thả đi tới trước một bước quan sát, bỗng nhiên bộc phát kỳ lạ, nương, không phải là ôn dịch chứ? Ôn dịch. Thanh Giao lại càng hoảng sợ, trong doanh trướng những người có liên quan khác lại càng hoảng sợ, ôn dịch cũng không phải là nói đùa, hơn nữa mọi người hôm qua còn rất tốt, thế nào chỉ trong một đêm liền bị ôn dịch, chẳng lẽ là có nguyên nhân? Lần trước Hoa Văn Bác cũng đã làm như vậy, Thanh Giao đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía An Định Phong, những người này sáng sớm có uống nước hay không? An Định Phong biết nguyên soái đang tìm nguyên nhân, nên vội vàng lắc đầu, chủ tử, những người này sáng sớm không có uống nước. Hẳn nguyên nhân không phải là nước. Mọi người đang nghiên cứu, bỗng nhiên có tiểu binh vọt vào bẩm báo, báo, không xong, lại có người trúng độc, hình như rất nhiều. Trong doanh trướng mọi người cả kinh, Thanh Giao lập tức mệnh lệnh An Định Phong, lập tức đem những người đó dời qua đây. Dạ, An Định Phong lập tức dẫn người chạy vội đi ra ngoài, rất nhanh đem binh sĩ chuyển đến đây. Thanh Giao cùng Ngân Hiên đứng lên bước đi thông thả đến cạnh Vô Tình, cùng nhau nhìn hắn. Chỉ thấy hắn cau mày lại, chậm rãi mở miệng, đây là một loại độc dịch. Độc dịch, chẳng lẽ sẽ truyền nhiễm? Thanh Giao lại càng hoảng sợ, hơn 10 vạn binh mã, cũng không thể đều bị truyền nhiễm hết. Ngân Hiên khuôn mặt càng khó coi, hắn đối với y thuật khá tinh thông, mặc dù không có hành y, thế nhưng rất nhiều chuyện đều biết. Nếu muốn chân chính truyền phát độc dịch, không có biện pháp đả độc, cũng không truyền nhiễm, mà phải đem loại độc này thả vào trên đầu ngọn gió. Ở dưới hướng gió, tất cả mọi người sẽ bị trúng độc, đây là thủ đoạn thập phần cay độc, người hạ độc này quá độc ác, rõ ràng là muốn hại hơn 10 vạn binh mã này, như vậy ai sẽ làm như thế đây? Trong đầu Ngân Hiên linh quang chợt lóe, lúc này ngoại trừ hai quốc gia, Vân Thương quốc cùng Thanh La quốc, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp hại Giao Nhi và hơn 10 vạn tinh binh này, như vậy mới sẽ bảo đảm Vân Thương quốc cùng Thanh La quốc vô sự. Chẳng lẽ vô tình cùng Thanh Phong là người của Vân Thương quốc cùng Thanh La quốc? Không phải là hai nam nhân Văn Ngọc cùng Trưởng Tôn Trúc chứ? Ngân Hiên kinh hãi ngẩng đầu lên, bọn họ là làm sao mà làm được đến không có kẻ hở như thế? Bất quá lúc này vẫn là cứu người quan trọng hơn, Ngân Hiên quanh thân bao phủ hàn khí, lãnh chìm mệnh lệnh An Định Phong vừa đi vào doanh trướng. Lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người ra rừng rậm, hướng lên đầu ngọn gió mà đi, trong rừng rậm đã tràn ngập khói độc, thật sự nếu không rút lui khỏi chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều người trúng độc. Tiếng nói hắn vừa dứt, Vô Tình cùng Thanh Phong đứng ở trong doanh trướng rất nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút khó có thể tin, người nam nhân này đến tột cùng là ai? Thật là bản lĩnh lợi hại, chỉ nói tên liền biết cách gieo độc, Vô Tình ứng phó với lời của hắn. Đúng vậy, lập tức rút đi ra ngoài đi. Bất quá nếu như lắng nghe, sẽ phát hiện thanh âm của hắn có chút ẩn giận khó có thể ức chế. An Định Phong vừa nghe lời ấy, nào dám trì hoãn, lập tức lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh ra mệnh lệnh ban ra, hơn 10 vạn binh mã lập tức nhổ trại ra khỏi rừng rậm, đứng ở trên đầu ngọn gió, tách ra khỏi khói độc, về phần trên 100 cá nhân trúng độc cũng dời đi ra ngoài, đến khi ra tới bên ngoài những người này toàn bộ tử vong, không nghĩ tới độc dịch lại lợi hại như thế. May là dời đi thỏa đáng, không đến mức tất cả đều bị lây độc dịch, thế nhưng trong lòng Thanh Giao vẫn đang khó chịu, những người này nếu là chết ở trên chiến trường, chí ít bọn họ chết có ý nghĩa, cha mẹ của bọn họ cũng sẽ được triều đình đối đãi rất tốt. Đợi đại quân thống nhất thất quốc, Thanh Giao sẽ hạ một quy định mới, phàm là tướng sĩ ở trong chiến tranh trận vong, sẽ được phong tặng một lệnh bài anh liệt, phàm là gia thuộc có được lệnh bài kia, triều đình hàng năm sẽ trợ cấp ngân lượng, phương châm như vậy. Nhất định sẽ chiếm được tam quân hưởng ứng, người người nghĩa vô phản cố, đại quân mới có thể hoàn toàn không có buồn phiền chuyện ở nhà. Ngoài rừng, Thanh Giao đứng ở cạnh vách núi, đón gió mà đứng, nhìn bầu trời mênh mông xa xa. Mùa đông đã nhanh chóng qua, đầu xuân, đại quân sẽ hướng phía Tây tiến quân, tấn công Vân Thương quốc. Một thân ảnh nhẹ nhàng vô thức tới gần nàng, Thanh Giao không cần quay đầu lại, cũng biết là ai, bởi vì mùi vị quen thuộc kia đầy rẫy ở bốn phía. Ánh mắt sâu u của Ngân Hiên chợt lóe lên đau lòng rồi biến mất, kỳ thực từ khi Vô Tình sống lại, người khó xử nhất chính nàng, hiện tại các tướng sĩ bị trúng độc, nàng càng khó chịu, nàng là hạng người gì, hắn hiểu rõ nhất, đối với người tốt, nàng tình nguyện tổn thương mình cũng không muốn thương tổn người khác, tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, thế nhân đều cho rằng nàng thiết huyết Vô Tình, nhưng bản chất chân chính của nàng, chỉ có người thân gần gũi mới hiểu hết. Giao Nhi, đừng suy nghĩ nhiều, nói chung có thể bảo trụ nhiều người như vậy đã rất tốt rồi. Thanh Giao gật đầu, đúng vậy, có thể bảo trụ nhiều người như vậy, đã may mắn lắm rồi, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngân Hiên, chuyện lần này thực sự phải cảm ơn hắn, không nghĩ tới hắn đối với y thuật cũng có chút nghiên cứu. Lần này cảm ơn ngươi. Nói cái gì đó? Đây là quân đội của chúng ta, Ngân Hiên nhu hòa cười rộ lên, nếu không phải ở trước mặt nhiều người như vậy, lại có thêm một Vô Tình, thì hắn thực sự muốn ôm nàng vào lòng, làm cho nàng hảo hảo dựa vào lồng ngực của hắn nghỉ ngơi một chút, gần nàng quá mệt mỏi rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ càng phát ra gầy yếu, cằm cũng gầy, làm cho đau lòng người không ngớt. Chờ dàn xếp được những người này, ta chuẩn bị theo Vô Tình về Vô Tình cốc. Thanh âm lành lạnh của Thanh Giao vang lên, thân thể Ngân Hiên ngẩn ra, mở to mắt với vẻ khó tin, hơn nửa ngày mới mở miệng. Giao Nhi, ngươi mặc kệ những tướng sĩ này sao? Thanh Giao chậm rãi cười, làm sao mà có? Ta sẽ tọa trấn hậu phương, chuyện ở tiền tuyến cứ giao cho An tướng quân đi, trải qua trận chiến ở Đan Phượng cùng Vạn Hạc quốc, hắn càng ngày càng có năng lực. Nhưng chẳng lẽ một điểm ngươi cũng không nghi ngờ chuyện trúng độc lần này của các tướng sĩ sao? Ai sẽ chân chính muốn giết hơn 10 vạn đại quân của Huyền Nguyệt, vì sao từ Vô Tình vừa xuất hiện, liền liên tục phát sinh việc này? Ngân Hiên tiếng nói vừa dứt, liền nghe được phía sau không xa vang lên thanh âm yếu ớt, ta biết là các ngươi sẽ hoài nghi ta. Quả nhiên là Vô Tình, Thanh Phong đẩy hắn đi tới, đúng lúc nghe được Ngân Hiên nói, hắn bởi quá vì kích động, vì thế thanh âm rất lớn, tình tự có chút bất ổn, cho nên từng chữ từng câu đều rơi xuống trong lỗ tai Vô Tình. Thanh Giao ngẩng đầu lên nhìn Ngân Hiên liếc mắt một cái, đôi mắt của hắn hiện lên rất sâu chờ đợi, hy vọng nàng tin tưởng hắn. Vô Tình không còn là Vô Tình trước đây, hắn là một người khác. Thanh Giao khóe môi mím chặt, quay đầu không nhìn Ngân Hiên, trực tiếp nhìn phía Vô Tình, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên thương tâm, tóc bạc như được làm sạch không nhiễm một hạt bụi. Thanh Giao đi tới, chậm rãi mở miệng, Vô Tình, không có việc gì, ngày mai chúng ta về Vô Tình cốc đi. Phía sau ánh mắt Ngân Hiên tràn đầy đau xót, sâu thẳm như vậy, thấu xương như vậy. Thanh Giao đẩy Vô Tình rời đi, mặc dù không có quay đầu lại, nhưng ở trong lòng nàng liên tục đối với Ngân Hiên nói lời xin lỗi, nàng chỉ có thể làm như vậy, mới chân chánh vạch trần mặt thật của người này, xem kỹ hắn đến tột cùng là ai. Ngay vừa rồi, khi các tướng sĩ từ trong rừng rậm di chuyển ra ngoài, nàng cũng đẩy Vô Tình đi ra, nhìn thấy Vô Tình từ một gốc cây đi cán qua một lá song diệp hương mà mặt không đổi sắc, không chút nào tự mình hay biết. Bởi vậy liền lộ ra kẽ hở. Hắn căn bản không phải Vô Tình. Vô Tình thật xem dược thảo như mạng, hắn đã từng nói qua, mỗi một loại dược thảo cũng là một sinh mệnh, từ nhỏ sứ mệnh chúng nó chính là hành y cứu người, vì thế nhất định phải đối đãi tốt để sử dụng chúng, thì chúng mới có thể chết có ý nghĩa. Cặp kia lá hương kia là thảo dược, còn là thảo dược trân quý khó gặp, vậy mà Vô Tình thản nhiên không chút nào tự biết, hắn căn bản là không hiểu thảo dược, nhưng làm thế nào hắn biết loại này là độc dịch? Vậy thì chỉ có một nguyên nhân, hắn chính là người hạ độc, nhưng vì cái gì mà hắn hạ độc? Hắn kỳ thực là người của Vân Thương Quốc hay Thanh La Quốc, là ai đây? Sở Thiển Dực hay Trưởng Tôn Trúc, trong lòng Thanh Giao có tính toán, trở về Vô Tình cốc chẳng qua là kế hoãn binh của nàng, nhưng chỉ là khổ Ngân Hiên, để cho hắn đau lòng lần nữa. Thanh Giao đem Vô Tình đưa về trúc phòng, sau đó quay về phòng của mình, mặt sầu cùng Tiểu Ngư Nhi liên tục kinh hô, nương, người thực sự về Vô Tình cốc sao? Vậy kế tiếp đại quân phải làm sao bây giờ? Ta đã phân phó An Định Phong, lúc tuyết động hòa tan mọi người sẽ chính thức tiến quân Vân Thương Quốc, không có ta, Huyền Nguyệt đều có thể đánh Vân Thương Quốc. Lúc này thanh âm của nàng rất lớn, nàng biết trong phòng sát vách có người nhất định đang nghe trộm, nếu như họ muốn nghe trộm, sao không để cho bọn họ quang minh chính đại nghe, hơn nữa để cho bọn họ hiểu rõ, đất nước Vân Thương Quốc họ nhất định sẽ đánh, nếu bọn họ đã dám chọc đến nàng, nàng kiên quyết sẽ không bỏ qua cho Vân Thương Quốc.